LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2340, chương 2343, Vương Uy muốn bị hố. Tô Minh một chút liền có thể đã nhìn ra, đây nhất định là tên nào trò đùa quái đản đây. Bằng không, nơi này cũng sẽ không xuất hiện loại vật này. Làm giả loại vật này, tại bất luận cái gì ngành nghề cũng là một kiện rất thường gặp sự tình. Chớ đừng nhắc tới hay là tại đồ cổ đồ chơi văn hóa chuyến đi này. Đây đều là rất dễ dàng xuất hiện sự tình. Người bình thường làm giả mà nói, như vậy chỉ có một loại khả năng tính. Cái kia liền là để kiếm tiền. Hàng giả chi phí tương đối thấp, cho nên được cái này lợi nhuận tự nhiên cũng không giống nhau. Có thể là người này đem hàng giả lấy được cái này hiền lành đấu giá phía trên đến. Rất rõ ràng liền không phải là vì kiếm tiền, bởi vì cái này hiền lành đấu giá, cuối cùng lấy được tiền, dù là lại nhiều, cũng sẽ không đến cái nhân thủ bên trong. Sở dĩ gia hỏa này đem người này cho lấy ra, rất rõ ràng liền là cố ý, tới một cái trò đùa quái đản, để cho những người có tiền này mình bị đánh mặt. Tô Minh nghĩ đến nơi này, nhịn không được đều bật cười. Cái kia quyên đồ vật người, nhất định là cố ý. Hơn nữa Tô Minh đại khái liền đoán được hắn là ý tưởng gì. Chỉ bất quá Tô Minh phát hiện bức tranh này có vấn đề về sau, cũng không nói gì. Hắn lại không phải người ngu. Nếu như lúc này nhảy ra nói đây là hàng giả, không hề nghi ngờ liền là lại đập phá quán. Hơn nữa căn bản liền sẽ không có người tin tưởng Tô Minh. Chỉ cần Tô Minh nói câu nói này, đoán chừng bọn họ ngược lại sẽ đem Tô Minh cho xem như ngu bê. Tô Minh khẳng định liền không cần phải vậy đi lên mất hứng. Loại chuyện này an tĩnh ngồi ở chỗ đó nhìn là được. Tô Minh liền thích an tĩnh nhìn xem người khác trang bức. Lúc này lại nhìn một lần những cái này cái gọi là kẻ có tiền. Cái kia một bộ đạo lý rõ ràng. Tất cả mọi người rất hiểu dáng vẻ thời điểm. Tô Minh cảm giác trong lòng liền không quá giống nhau. Trong lòng tự nhủ ở cái địa phương này, thực sự là mọi thứ đều dựa vào diễn kỹ a. Đương nhiên cái này cũng không thể trách bọn họ. Có tương đối lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì bức tranh này làm bộ trình độ xác thực cũng là khá cao. Người bình thường căn bản liền không có cách nào phân biệt ra. Sở dĩ những người này lúc đầu cũng không có cái gì quá cao trình độ. Bất quá chỉ là đăng trang bức mà thôi. Lại thêm cái này làm giả trình độ như vậy là tương đối cao. Sở dĩ rất dễ dàng liền bị lừa gạt. Qua chừng 10 phút đồng hồ khoảng chừng, mắt thấy tất cả mọi người dám thưởng không sai biệt lắm. Người điều khiển chương trình liền ở phía trên mở miệng nói ra. Thế nào, mọi người xem qua về sau, cảm giác bức tranh này vẫn là có thể a, không sai. Bức tranh này ta vừa rồi lần đầu tiên nhìn qua cũng cảm giác vô cùng không phải bình thường. Vừa rồi cẩn thận nhìn một chút, phát hiện quả nhiên là thực. Cái này nên không thể giả. Bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm mà nói, vật này là thực không được. Nói đến không cùng đại gia thổi như bức, ta đã từng là gặp qua tuấn mã bức tranh chân chính nguyên đồ. Có thể cảm nhận được bức tranh này phía trên, có cùng tuấn mã bức tranh một dạng khí thế. Đích thật là từ bi hồng đại sư tác phẩm không thể nghi ngờ. Thật là không có nghĩ đến, một lần này đấu giá hội bên trên, lại còn có thể có thứ đồ tốt này. Thực sự là ngoài ý của mọi người liệu, để cho ta đều không nghĩ đến. Tranh thủ thời gian đấu giá đi, ta đã không thể chờ đợi. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, một đám phú hào nhao nhao đối với cái này ngu công rời núi bức tranh bắt đầu đánh giá lên. Nói đến nhìn một cái hai cái này mặt mũi tràn đầy bộ dáng rất chăm chú. Tô Minh là thật nhịn không được, miệng cười đều liệt khai, nhất là phát hiện một nhóm người này. Vậy mà một cái hai cái còn không kịp chờ đợi muốn bị hố. Cái kia Tô Minh cũng cảm giác càng thêm có ý tứ. Lúc đầu hôm nay cái này dạ tiệc từ thiện liền nhàm chán. Vừa vặn có thể nhìn chuyện Tiếu Lâm. Bên cạnh Tần Thi Âm, rõ ràng phát hiện Tô Minh không thích hợp. Một người làm sao ngay ở chỗ này cười đây. Cảm giác cùng biến thái một dạng. Thế là Tần Thi Âm liền mở miệng hỏi một câu. Tô Minh, người rốt cuộc đây là thế nào? Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta còn là nhìn một chút cái này đấu giá đi. Người một hồi đừng ra giá là được rồi. Tô Minh nhắc nhở Tần Thi Âm một câu. Vật này là hàng giả. Đây là chuyện không nghi ngờ chút nào. Sở dĩ Tô Minh cũng không phải là rất muốn nhìn đến Tần Thi Âm bị hố. Tần Thi Âm bị Tô Minh câu nói này nói hơi có một ít không hiểu. Bởi vì nàng lúc đầu đối với vật này, liền không nhiều lắm hứng thú. Nữ hài tử lúc đầu đối với loại này đồ vật, cũng là không ưa. Bất quá Tô Minh tất nhiên như vậy nhắc nhở nàng. Nhất định có Tô Minh đạo lý. Lấy Tần Thi Âm trí tuệ, tự nhiên lập tức liền đoán được một những thứ gì. Chỉ thấy Tần Thi Âm nhìn thoáng qua bộ chữ vẽ kia. Ánh mắt bên trong nhiều một chút nghi hoặc. Người điều khiển chương trình ở phía trên hồng quang đầy mặt. Hắn rõ ràng bản thân vừa rồi cái kia một đợt tạo thế là tương đối thành công. Bức tranh này làm, nhất định sẽ lớn vô cùng bán. Đánh ra một cái rất cao giá cả đến. Đến lúc đó hắn tiền thù lao. Khẳng định liền chạy không thoát. Chỉ thấy gia hỏa này ở phía trên nói ra. Tất nhiên đại gia đều nói như vậy. Như vậy đấu giá liền chính thức bắt đầu. Giá khởi đầu là 10 triệu. Đại gia có thể tự do tăng giá. Xin chú ý hiện trường trật tự. Đừng làm cùng chợ bán thức ăn mua thức ăn một dạng. 10 triệu, 12 triệu, 1.500 vạn, 2.000 vạn. Đại gia ra giá hứng thú. Rõ ràng là rất cao. Không ngừng lại ra giá. Thậm chí cái giá tiền này, giá cả đang không ngừng kéo lên. Ở cái này hiện trường, thực sự là cho người ta một loại cảm giác. Tiền tựa hồ đã không phải là tiền. Cho nên đối với người bình thường mà nói, tới chỗ như thế nhất định là không cách nào thích ứng. 31 triệu chỉ trong chốc lát, giá cả liền bị người cho mang lên 31 triệu. Hơn nữa, ra giá không phải người xa lạ, chính là Vương Uy gia hỏa kia. Để cho Tô Minh nhìn sau khi tới, cả người đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó trên mặt lúc đầu đó thuộc về xem náo nhiệt nụ cười, cũng từ từ cứng lại rồi. Tô Minh lần này vẫn đủ hy vọng thấy có người bị hố. Để cho các ngươi một cái hai cái đều trang bức. Hơn nữa cũng có tiền. Vừa vặn hố một chút đi làm hiền lành rất tốt. Nhưng tương đối xoắn suýt là, Tô Minh có thể không có ý định nhìn thấy người bên cạnh mình bị hố a. Cái kia nhiều nhất cả trứng nha. Dù sao là người một nhà. Hơn nữa cái này hơn 3.000 vạn. Lại người có tiền, cũng sẽ không cảm thấy đó là cái tiền trinh. Mấy ngàn vạn đây chính là thực sự tiền mặt a. Với ngươi tài sản còn là hai chuyện khác nhau. Bởi vì tài sản là không có cách nào lưu động. Người nào nếu là nói mấy triệu tiền mặt là tiền trinh lời nói, như vậy ngươi nhất định phải lên đi đánh hắn. Bởi vì hắn đang trang bức. Vương Uy nếu như mua xuống tới sau khi đã biết đây là giả, đoán chừng sẽ bị khí trực tiếp thổ huyết đi. Tô Minh cùng Vương Uy vẫn có chút giao tình. Tự nhiên không hy vọng hắn mấy ngàn vạn cứ như vậy vô duyên vô cớ đổ xuống sông xuống biển. Kể từ đó Tô Minh liền hơi có một ít đau chứng. Nhắc nhở Tần Thi Âm, lại không có thể nhắc nhở Vương Uy. Ở đây muốn nói cùng Tô Minh quen thuộc, bất quá cũng liền mấy người này mà thôi. Trình Nhược Phong tên kia, Tô Minh căn bản cũng không cần nhắc nhở. Thứ nhất là hắn không nhiều tiền như vậy. Thứ hai là lấy Tô Minh đối với hiểu biết của hắn, có thể làm nhiều năm lão sử nam người, nhất định là keo kiệt người, liền đại bảo kiện tiền đều không nỡ. Tô Minh biết rõ Trình Nhược Phong không nỡ, cho nên liền không nhắc nhở, bất quá lại quên đi nhắc nhở Vương Uy. Không nghĩ tới Vương Uy xuất thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.